Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, Kim Đao Đài. Thành cửa Đông Lâu, chuông sớm gõ vang, âm thanh không nhanh không từ. Chuông gõ rồi 19 dưới, tỉnh lại tòa này ngủ say biên thành. Hôm nay là Kim Đao Vương Lý Thu Y đại tang ngày. Cả tòa Ẩn Dương thành che phủ ở một mảnh bi thương bầu không khí bên trong. Tòa này trải qua chiến loạn thành trì. Hôm nay muốn đưa đi bọn hắn anh hùng, cũng đưa tiễn rồi cái này anh hùng thời đại. Nội thành cửa tiệm, quầy hàng đều đóng lại cửa. Từng nhà cửa ra vào đã phủ lên trắng đèn lồng. Mọi người vải bố áo tơ trắng, từ phát đi lên đầu phố. Ở trước cửa thành sắp xếp nổi rồi hàng dài. Một mực dọc theo phố dài kéo dài vài dặm, một tên trẻ người non dạ thiếu niên, cảm nhận được này bi thương bầu không khí, hỏi: "A gia, này thân áo gai mặc ở trên người, rất khó chịu đấy, trong nhà chúng ta lại không có người chết, tại sao phải mặc thành dạng này?" Trung niên hán tử kia nói: "Hôm nay là chúng ta Ẩn Dương thành anh hùng, lão thành chủ đưa tang." Thiếu niên nói: "Thành chủ không phải Lý Tiên Thành sao? Hôm qua ta còn gặp hắn ở Túy Tiên lâu uống rượu đấy." Trung niên hán tử lắc lắc đầu, nói: "Ngươi nhớ cho kỹ, chúng ta Ẩn Dương thành chỉ có một vị thành chủ, vậy liền là Kim Đao Vương Lý Thu Y." Thiếu niên bĩu môi, rất là xem thường, từ trong ngực cầm ra một chuỗi đường hồ lô, lén lén liếm lấy mấy cái. Ở hắn thế giới bên trong, không có cái gì là so này chuỗi đường hồ lô càng quan trọng hơn sự vật. Bỗng nhiên, hắn nghe được bên cạnh bên có người nghẹn ngào khóc rồi lên. Thiếu niên biết hắn là nội thành Chiêu Thương Tiền Trang đại cung phụng, người này họ Vương, đánh cho một tay tính toán thật hay, người xưng Kim Toán Bàn, ngày bình thường gặp hắn đều là kéo căng lấy khuôn mặt. Hôm nay lại thất thố rồi. Thiếu niên có chút cười trên nỗi đau của người khác. "Vương cung phụng, ngươi thế nào khóc?" Kia Vương cung phụng nói: "30 năm trước, ta tới đến Ẩn Dương thành, cùng đường mạt lộ, chạy tới phủ thành chủ đi ăn cắp, bị Lý thành chủ bắt lấy. Lúc đầu coi là cả đời này liền xong đời. Lý thành chủ không có trừng phạt ta, ngược lại để ta đi Chiêu Thương Tiền Trang làm rồi học đồ. 30 năm qua, ta không một khắc không nhớ kỹ thành chủ đối ta ân tình. Ở Tiền Trang làm 30 năm, một khoản cũng không có ra sai lầm. Hôm nay, Lý thành chủ cưỡi hạc tiên thăng, không thắng đau buồn." Ai, một người khác cũng nói: "Nhận được lão thành chủ ân huệ, ta Lưu Trường Cân vốn là phủ thành chủ tá điền. Năm đó trong nhà mắc phải quái bệnh, hoa hết trong nhà tích xúc, liền tiền thuê đất đều giao không lên. Lão thành chủ chẳng những không có thu hồi mà tìm rồi đại phu giúp ta trong nhà xem bệnh, miễn đi ta 3 năm tiền thuê đất. Này loại đại ân đại đức, ta Lưu Trường Cân nhớ một đời." Dạng này cố sự phát sinh ở Ẩn Dương thành nội mỗi một góc. Người người đều niệm nhớ kỹ Lý Thu Y năm đó tốt. Hắn chẳng những là Ẩn Dương thành thành chủ, là tòa hành thị này anh hùng, cũng là này bốn phường bên trong một cái bình thường người bình thường. Năm đó Lý Thu Y cũng không như bây giờ Lý Tiên Thành cao như vậy, cao ở trên. Giống mỗi cái Ẩn Dương người đồng dạng, trong mỗi ngày xách lấy kim đao, mang theo một bình xích thủy rượu, dấu chân đạp khắp rồi mỗi cái đầu phố. Dân chúng tầm thường nhìn thấy hắn cũng đều là thân thiết đánh cái kêu gọi, ngồi xuống trò chuyện hai câu chuyện nhà. Nhà ai cưới vợ sinh em bé, nhà ai heo mẹ sinh rồi tể, hắn đều có thể cao hứng nửa ngày. Nếu là gặp được mấy cái thiếu niên lang chạy đến trước người hắn hướng hắn lĩnh giáo đao pháp, hắn không chút nào giấu giếm, dốc lòng chỉ điểm. Ở loạn thế bên trong, hắn dẫn đầu Ẩn Dương Nghĩa Tòng Nam Chinh Bắc Chiến, đem 19 thành đặt vào Ẩn Dương quản trị. Ở Thái Bình thịnh thế, hắn treo đao mà đi, lặng yên ẩn cư ở Tô Châu thành một cái rượu cửa hàng. Nấu rượu bán rượu, từ lui tới tây bên thương khách trong miệng, nghe ngóng lấy ẩn dương thành phát sinh cố sự, yên lặng thủ hộ 19 thành. Hôm nay, cuối cùng đã tới hắn cùng ẩn dương thành cáo biệt thời gian. Triệu Lan Giang một đêm chưa ngủ, đợi đến sắc trời tảng sáng, hắn chậm rãi nâng lên Lý Thu Y cho cốt, để vào rồi một thanh bình thường quan tài bên trong. Này cỡ quan tài là thành Đông Lý thợ mộc đi suốt đêm chế. Dùng là bình thường ngô đồng mộc. Lúc đầu, phủ thành chủ đưa tới rồi một thanh tơ vàng gỗ lim quan tài. Triệu Lan Giang cự tuyệt, theo Lý Thu Y bản ý. Hắn vốn muốn Triệu Lan Giang đem hắn cho cốt vung vào ẩn dương thành đầu. Vung vào xích thủy hà bên trong, để hắn cùng tòa này thủ hộ cả đời thành trì hòa làm một thể. Có đại liêu nói, khiêng linh cữu đi, đám người nhao nhao túc lập. Không có cổ nhạc, không có tiền giấy, chỉ có ẩn dương bách tính không bỏ tầm mắt. Triệu Lan Giang hai tay nắm kim đao, chậm rãi xuống rồi đầu thành. Lý Tiên Trung dẫn đầu long hổ báo sói bốn vị thống lĩnh, đầy mặt nghiêm túc, đem quan tài vác ở vai trên. 400 tên ẩn dương nghĩa tòng, toàn thân nón trụ giáp, theo sát phía sau. Cả tòa hành trì yên tĩnh như một. Ông trời già tựa hồ cũng nhận cảm động, nóng bức rồi thật lâu. Bầu trời bên trong lại rơi ra mông lung mưa nhỏ. Hơi mưa bên trong, Triệu Lan Giang dẫn đường, đi phía trước sắp xếp, theo ẩn dương thành đưa tang quy củ. Hắn mang theo lão thành chủ cho cốt, vượt thành một vòng, cùng tòa thành này là một cái cuối cùng cáo biệt. Đi ra không xa, bỗng nhiên một cái bóng người lóe ra, đi đến rồi Triệu Lan Giang trước người. Kia người chân trái cà thọt chân, đi đường khập khiễng rẽ ngang. Trong tay lại giơ một cái ẩn dương thành cờ, đi theo quan tài mặt sau. Từ khi ẩn dương quy hàng Đại Minh về sau, ẩn dương thành đầu đã phủ lên nhật nguyệt cờ. Ẩn dương thành cờ đã toàn bộ tiêu hủy, bây giờ đã rất khó nhìn thấy. Có người nhận ra, người này chính là Bạch Hổ phường bán mì Dương Xuân Lý Bá. Năm đó ẩn dương nghĩa tòng bên trong cho lão thành chủ gánh cờ cái kia tuổi trẻ tiểu tử. Mỗi lần chinh chiến, Lý Bá chiến mã đều đi theo Lý Thu Y sau lưng. Ở Long Cư Thành, hắn bị tên lạc bắn trúng, vết thương cảm nhiễm, lưu lại tàn tật. Hôm nay, cho lão thành chủ tiễn đưa, hắn gánh lấy con kia rách dưới không chịu nổi cờ lớn. Lại xuất hiện rồi Kim Đao Vương sau lưng. Y hệt năm đó như thế, toàn bộ phố dài nghiêm nghị một mảnh. Triệu Lan Giang chỗ đến, mọi người tự giác mà để ra một đầu thông nói. Đợi sau khi thông qua, lại từ phát đi theo đưa tang đội ngũ về sau. Triệu Lan Giang đi đến phủ thành chủ cửa ra vào. Phủ thành chủ môn mở rộng, Lý Tiên Thành một thân gai phục, đầu đội khăn trắng, ở mấy cái người hầu nâng đỡ xuống đi rồi ra đến. Hắn hai mắt đỏ bừng, trong mắt ngậm nước mắt, nghe nói, mấy ngày nay Lý Thành chủ bi thương quá độ, té xỉu qua nhiều lần. Lý Tiên Thành ở phủ thành chủ cửa ra vào, hướng Kim Đao Vương quan tài đi rồi bái lễ, cùng con hắn Lý Nhân Kiệt, trái phải đỡ quan tài, gia nhập rồi tiễn đưa đội ngũ. Một lúc lâu sau, đội ngũ vượt thành một vòng, từ ẩn dương thành cửa đông xếp hàng mà ra. Không biết là ai bỗng nhiên khóc ra thành tiếng, lập tức bị đè nén thật lâu cảm xúc như lũ lụt đồng dạng bạo phát đi ra. Toàn bộ ẩn dương bách tính lập tức khóc giống lên, âm thanh truyền hơn 10 dặm. Bọn hắn biết rõ, này một ra ẩn dương thành, lão thành chủ liền lại cũng không về được. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, tiễn đưa đội ngũ, trừ rồi 400 bạch mã nghĩa tòng bên ngoài, vẻn vẹn cho đi hơn 1000 người. Liền này 1000 người, trùng trùng điệp điệp, hướng thành đông 10 dặm đình nghỉ mát chỗ chạy tới. 10 dặm đình nghỉ mát, trải qua hơn 10 công tượng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Một tòa khí thế rộng rãi từ đường xây thành, trên đó viết Ẩn Dương Vương từ đường. Đình nghỉ mát một bên, đứng sừng sững lấy một tòa cao hơn 10 trượng ban công. Thượng thư, Kim Đao Đài. Này hai khối tấm biển trên chữ bút lực mạnh mẽ, Du Long Tẩu Phượng, sát có khí thế, chính là ra từ Trinh Tây Đại Đô Đốc Vũ Văn Thiên Lộc thủ bút. Triều đình phái tới sắc phong thái giám Cao Viễn Cao Công Công. Sớm đã đợi chờ thời gian dài, hắn từ kinh thành đường xa mà đến, đại biểu cho thiên tử mặt mũi, đến một lần Ẩn Dương Thành, chẳng những không có nhận đến khoản đãi, ngược lại lại ở chỗ này rồi 3 ngày, trừ rồi chi phủ Tào Chi Hoán đến đưa một cái nhân tình. Cái khác liền cái đến vấn an người đều không từng có. Sắc mặt sớm có không vui, một trận gió thổi qua, mang theo một hồi mảnh mưa, rơi vào Cao Công Công dài quan bên trên. Cao Viễn giơ tay liền bị bung dù nhỏ hoạn quan một bàn tay. Mắt không mở nô tài, liền cái dù đều đánh không tốt. Kia nhỏ hoạn quan chịu rồi một bàn tay, đưa tay đi che, ai ngờ dù ngã lệch một mặt, để Cao Công Công xối rồi cái thông thấu. Tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, Vũ Văn Thiên Lộc nói, Cao Công Công độ lượng rộng rãi, làm gì cùng hạ nhân qua không được đâu. Đối với vị này đại đô đốc, Cao Công Công có một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Không rõ cho nên người, sẽ cho là hắn mặt mũi hiền lành, tính tình lại tốt, nhưng hắn ở kinh thành hồi lâu, sớm đã lãnh hội đến Vũ Văn Thiên Lộc phích lịch thủ đoạn. Nghe được hắn nói như thế, Cao Viễn cũng đành phải coi như thôi. Chuyển di chủ đề nói, này Ẩn Dương Thành kiêu ngạo thật lớn. Một người đã chết, vô duyên vô cớ phong rồi cái vương gia, lại vẫn để người ta chờ lâu như vậy. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vũ Văn Thiên Lộc nói, công công lâu ở cung bên trong, không biết giang hồ bên trong chuyện, bệ hạ có lời ý chỉ. Cũng có trấn an Ẩn Dương bách tính chi tâm. Cao Viễn than nói, đại đô đốc cả đời vì bệ hạ phân ưu, Nam chinh Bắc chiến, lập xuống 8.000 công lao, kết quả là cũng bất quá là phong rồi cái công tước. Tự liền Tiết Nguyên soái cũng đều phong rồi cái vương gia. Nhà ta là thay đại đô đốc không đáng a. Vũ Văn Thiên Lộc nhìn rồi Cao Viễn một mắt, trong lòng xem thường. Này Cao Viễn đứng hàng tứ đại giám chi mạt, thích nhất châm ngòi thị phi, sau đó đục nước béo cò, lấy hướng hoàng đế cáo phát làm lý do, cực điểm vơ vét chuyện, những năm gần đây có không ít quan viên bị hại nặng nề. Thế là nói, lôi đình mưa móc, đều là ân trạch, bệ hạ thánh tâm độc tài, tự nhiên có hắn thâm ý, mưa qua, trời trong xanh. Một đội nhân mã, sắp gần ngàn người, trùng trùng điệp điệp hướng 10 dặm đình nghỉ mát lái tới. Cao Viễn thấy thế, trong lòng kinh nói, nhiều người như vậy, khó nói Ẩn Dương Thành muốn tạo phản phải không? Lại nhìn người tới tận mặc đồ trắng, trong lòng hơi định, đợi đám người đỡ quan tài mà tới. Một tiểu thái giám cao giọng hát nói, thánh chỉ đến, đám người ngay ngắn quỳ xuống. Vũ Văn Thiên Lộc hơi nghiêng thân, đứng ở Cao Viễn sau lưng, độc Triệu Lan Giang không quỳ. Cử động lần này khiến Cao Viễn giật nảy cả mình. Những năm gần đây vô luận là Hoàng đế Thánh chỉ vẫn là khẩu dụ. Nghe mà không quỳ người, trước mắt này nam tử đúng là đầu một cái. Nếu là truyền đến kinh thành, đây chính là giết đầu tội danh. Sắc mặt hắn âm trầm, ngươi vì sao không quỳ? Triệu Lan Giang không nói, Cao Viễn đang muốn mệnh đi theo Long Vũ Quân đem chi cầm xuống. Vũ Văn Thiên Lộc ngăn lại nói, Cao Công Công, tuyên chỉ a. Cao Viễn nói, người này xem thường bệ hạ Long Uy, nếu không xử theo pháp luật, thiên tử uy nghiêm ở đâu? Vũ Văn Thiên Lộc nói, hắn không giống nhau, nói lấy, ở hắn bên tai nói một câu. Cao Công Công trong lòng giật mình, lúc này mới coi như thôi. Mở ra thánh chỉ, nói, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, từ xưa đế vương bình thiên hạ, lấy sư võ thần lực, cùng trời yên biển lặng, tỷ biên cương trọng thần, ẩn dương lý kim đao, xuất thân thảo mãng, nhưng thành hướng minh chủ, lấy về đại minh giang sơn, chấm niệm nó công, cho nên sắc phong làm ẩn dương vương, thụy võ thanh, lập tông từ đường, vì nghìn thu hậu thế vì niệm, khâm thử, đám người sơn hô vạn tuế, Lý Thu Y cũng không có con nối dõi, loại này sau khi chết phong vương, chỉ là triều đình truy phong có công chi thần, lung lạc thiên hạ chi sĩ một loại thủ đoạn, này tước vị không thể theo đó truyền cho dưới một đảm nhiệm thành chủ. Cho nên cũng không thực chất ý nghĩa. Đại táng chi lễ, chia làm hai bộ phận, mời linh cữu, treo kim đao, một là đem hắn linh cữu chôn ở ẩn dương vương từ đường. Cái thứ hai là cử hành treo đao nghi thức, do Triệu Lan Giang đem Lý Thu Y kim đao treo ở kim đao đài trên. Lấy ý lấy kim đao thủ hộ ẩn dương vạn thế, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành ẩn nấp tại đám người bên trong, nhìn chăm chú lên bốn bề động, như Lý Tiên Thành quả thật thiết kế mưu kế, muốn ám sát Vũ Văn Thiên Lộc hoặc Triệu Lan Giang, này lý lẽ ứng mai phục tốt mới đúng, nhưng Tiêu Kim Diễn đã huyền lực cảm ứng, đưa linh cữu đi đám người bên trong, trừ rồi Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong có mấy tên chi huyền cảnh cao thủ. Toàn bộ 10 dặm đình nghỉ mát, trừ rồi Lý Tiên Thành, Vũ Văn Thiên Lộc, không còn cái khác thông tượng cao thủ chân khí ba động. Cái này khiến hai người có chút không hiểu. Những người này bên trong, bọn hắn cũng phát hiện mấy cái trà trộn trong đó người Hồ. Có chút cùng loại bọn hắn trong miệng Bắc Chu Tử Sĩ. Nhưng những người này, đừng nói muốn giết Vũ Văn Thiên Lộc, coi như muốn giết Tiêu Kim Diễn, đều không nhất định có thể thành. Lý Khuynh Thành chỉ kim đao đài. Khó nói này kim đao đài có vấn đề. Đã nhưng Cáp Giang Nghĩa nhắc nhở qua Triệu Lan Giang, những cái kia Bạch Mã Nghĩa Tòng tự nhiên cũng sẽ trước giờ phái người loại bỏ. Cho dù có vấn đề, đã từ lâu giải quyết, thế nhưng là ta thế nào cảm giác có chút không ổn. Chúng ta nhất định bỏ sót một ít địa phương. Lúc này, có Tấn Liêu hô nói, canh giờ đến, mời linh cữu. Lý Tiên Trung dẫn bốn tên Nghĩa Tổng thống lĩnh, giơ lên Lý Thu Y quan tài, Triệu Lan Giang, Lý Tiên Thành cha con vịn linh cữu, chậm rãi hướng ẩn dương vương từ đường đi đến, linh cữu đặt ở từ đường nội, sớm có công tượng dùng chuẩn bị tốt gạch đá đem quan tài phong tốt sau. Tấn Liêu quát tên hành lễ, chợt tức lại nói, treo kim đao đài cao 10 trượng. Đứng ở 10 dặm đình nghỉ mát phía tây, nơi xa có thành, từ đó nhìn ra xa, toàn bộ ẩn dương thành toàn bộ thu vào đáy mắt, chỗ gần có khe, khe ngọn nguồn chim hót hoa nở, không cốc u minh, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Triệu Lan Giang đem kim đao nâng qua đỉnh đầu, từng bước mà lên, mỗi một bước, Triệu Lan Giang đi mà 10 phần nặng nề. Một đường đi tới, hắn gặp được vô số phiền phức, chiến thắng vô số cản trở, rốt cục không phụ nhờ vả, đêm này đem kim đao trả lại cho ẩn dương thành. Từ đó về sau, hắn không còn lo lắng, một lòng tu hành đao đạo, chỉ vì rồi đem kim đao dưới đài tên kia quyền khuynh thiên hạ kiêu thần chém giết. Thực hiện hắn báo thù đại kế, ở ẩn dương thành đầu 3 ngày. Hắn đối tòa thành này, đối kim đao truyền thừa, có rồi tiến một bước nhận biết, kim đao tức là thủ hộ, hắn là Triệu Lan Giang, một cái phiêu bạt không định người xa quê, tất nhiên sẽ không vì một thành một ao chỗ ràng buộc. Cho nên, này kim đao chi truyền thừa, hắn vĩnh viễn không cách nào đạt được, nhưng hắn là Triệu Lan Giang, coi như không cách nào lĩnh ngộ kim đao. Hắn y nguyên có thể đi ra một đầu thuộc về mình đao đạo. Hoành Đoạn Đao. 3 ngày đến, hắn ở đầu thành, triệt để suy nghĩ minh bạch, đem kim đao trả lại Ẩn Dương, để nó đến thủ hộ tòa này biên thành. Sớm muộn có một ngày, này đem kim đao sẽ tìm được truyền nhân của mình, tọa trấn Ẩn Dương, viết tiếp thuộc về hắn truyền kỳ. Triệu Lan Giang đi đến kim đao đài đỉnh, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đêm này đem kim đao treo ở kim đao đài bên trên. Một cái anh hùng kết thúc, tất nhiên là một cái khác truyền kỳ bắt đầu. Lý Tiên Trung quát nói, Ẩn Dương, rút đao. 400 ngựa trắng nghĩa ngay ngắn làm ra rút đao lễ, hướng kim đao vương gửi lời chào, hướng không xa vạn dặm đêm này đem kim đao đưa về Triệu Lan Giang gửi lời chào. Đứng ở kim đao dưới đài Lý Tiên Trung, sắc mặt hết sức khó coi. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành tim nhảy tới cổ rồi. Chỉ sợ kim đao đài trên sinh ra biến cố gì. Thẳng đến Triệu Lan Giang vọt xuống kim đao đài, mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Lan Giang đi đến Vũ Văn Thiên Lộc trước người, rút ra bên hông Hoành Đoạn Đao, nói, mời Vũ Văn Đại Đô Đốc chỉ giáo. Triệu Lan Giang muốn khiêu chiến danh xưng đệ nhất thiên hạ Vũ Văn Thiên Lộc. Hắn điên rồi sao? Tiêu Kim Diễn cũng không thể nào hiểu được một cử động kia. Này không khác tự tìm đường chết. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Lý Tiên Thành đám người hàng sau đi rồi đã qua. Hơn 10 tên người mặc trường bào người Hồ, nhích lại gần, tạo thành rồi một đạo hình quạt, ẩn lần đám người bên trong. Đem Triệu Lan Giang, Vũ Văn Thiên Lộc tất cả đường lui phong kín. Lý Khuynh Thành cũng phát hiện rồi một cử động kia. Bắc Chu Tử Sĩ, Tử Sĩ, lấy hẳn phải chết chi quyết tâm. Đạt Thành cố chủ con mắt. Nhưng là, những người này lấy văn cảnh chiếm đa số. Cao nhất bất quá chi huyền cảnh. Lại như thế nào có thể đối phó được Vũ Văn Thiên Lộc? Huống chi... Còn có một cái Triệu Lan Giang, Vũ Văn Thiên Lộc, Triệu Lan Giang cũng phát hiện rồi sự biến đổi này hóa. Hướng những người này nhìn sang, một tiếng hạ lệnh, 12 tử sĩ cởi ra trường bào, hai tay đặt ở bên hông, 12 mai 3 thước vuông đồ vật, nhắm ngay hai người, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành sắc mặt đại biến, 12 mai bảo vũ lê hoa châm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.